Ninh Phi, quyển 3 chương 33, một nhà vui vẻ. Góc truyện audio.com. Tô Hi Tuần cứ thấy đau đầu chóng mặt mãi, cho tới khi tỉnh lại thì cảm giác khó chịu này vẫn chưa hết, hắn còn chưa mở mắt đã thấy trong phòng có những tiếng động khác thường, giống như có người đang cãi nhau vậy. Sau đó một lát hắn mới dần lấy lại tinh thần, là tiếng nói chuyện của Diệp Vân Thanh và Đinh Đại Nương. Cảm giác đầu tiên là thấy kỳ lạ, rõ ràng Đinh Đại Nương đã được hắn điều xuống núi mua thuốc rồi mà. Người phụ nữ này rất ghê gớm, toàn tâm toàn ý muốn tìm được đối tượng kết hôn tốt cho hai đứa con trai của mình, hơn nữa do Đinh Hiếu chẳng có chút tự giác nào nên càng đặc biệt để ý tới chuyện của hắn hơn. Lần này Đinh Đại Nương lên núi chắc chắn sẽ biết Đinh Hiếu dẫn nữ nhân về nhà, tới lúc đó nhất định sẽ gây trở ngại cho hắn, vì vậy mới phải điều đi. Nghe một hồi, quả nhiên nghe thấy Đinh Đại Nương lải nhải liên hồi rằng Đinh Hiếu là một tên ngốc, nhắc đi nhắc lại câu nên ra tay nhanh gọn lẹ mới là kế hay. Diệp Vân Thanh đứng cạnh ôn tồn động viên, còn cái tên Diệp Vân Thanh, Tô Hi Tuần hiểu rõ con người này, nhìn thì có vẻ qua loa đại khái, nhưng lại cực kỳ dịu dàng với nữ nhân. Huống hồ hiện giờ là vị Đinh Đại Nương đang dạy bảo, là vị Đinh Đại Nương người còn lải nhải về vấn đề vệ sinh của Diệp Vân Thanh nhiều hơn cả Tô Hi Tuần hắn. Lúc Diệp Vân Thanh qua nhà Đinh Hiếu ăn trực, vì ăn cơm không rửa tay trước nên không lần nào tránh khỏi cái thước của bà, nói chính xác hơn thì là Diệp Vân Thanh không nói được câu nào. Tô Hi Tuần càng nghe càng đau đầu, thầm nhủ tại sao hắn phải theo một tên đứng đầu vô dụng thế này chứ. Cuối cùng vẫn mở mắt ra quyết định đi xử lý, vừa mở mắt ra liền giật mình, đây không phải gian phòng của hắn, đây từng là phòng hắn, nhưng sau khi Ninh Phi tới thì đã để nàng ở đây rồi. Sao hắn lại ngủ ở đây được, càng kỳ lạ hơn là hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào còn. Nữa, vì sao luôn có cảm giác đầu đau như búa bổ, cả chỗ quan trọng kia đang đau lâm dâm, lòng hắn rối như tơ vò, sao lại thế này? Hắn nhớ mình đang yên đang lành, cũng không dùng vũ khí đánh nhau với ai, càng không có kẻ địch xâm nhập vào đây, huống hồ bên ngoài gần lầu trúc còn có đám Bạch Lô bảo vệ. Chẳng lẽ là có bệnh gì phát tác bất ngờ? Nghĩ tới đây thì cả người ra đầy mồ hôi, một lòng muốn đuổi hết người ngoài đi để hắn kiểm tra cẩn thận. Chợt có người nói bên cạnh, uống ít nước đã. Tô Hi Tuần nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, ánh mắt liếc sang, nhìn thấy Ninh Phi đang ngồi bên giường một cách khó tin. Giọng nói của Diệp Vân Thanh và Đinh Đại Nương rất to nên đến giờ hắn mới để ý thấy nàng. Tô Hi Tuần tự hỏi, hắn nhớ rõ ràng quan hệ giữa hai người rất xấu, sao nàng có thể ngồi cạnh giường mà lại còn đưa hắn một cốc nước nữa. Tô Hi Tuần kinh ngạc đến khó hiểu, cảm giác như mặt trời mọc đằng Tây rồi, từ nhỏ đến lớn, hắn đã thích thứ gì nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để đạt được, sau đó thấy nàng rất đúng kiểu hắn thích nhưng lại không biết nên làm sao. Nói thật thì muốn lấy lòng người khác thì dễ, nhưng hắn không biết nên làm thế nào mới khiến một người con gái như thế này cảm thấy hắn có điểm thú vị. Ninh Phi đỡ hắn dậy, ngồi dựa vào đầu giường. Điều này càng khiến Tô Hi Tuần ngạc nhiên, thuận theo tay nàng uống một ngụm nước, vẫn thấy đầu đau muốn vỡ ra, thế là đẩy cái cốc ra rồi nói cảm ơn. Ninh Phi hỏi, góc truyện audio.com, huynh có nhớ sao mình lại nằm ở đây không? Tô Hi Tuần nghĩ đau cả đầu, quyết định vứt vấn đề này sang một bên, chắc không lâu nữa sẽ nhớ ra thôi. Hắn trả lời bằng câu phủ định, sau đó thấy sắc mặt Ninh Phi thay đổi liên tục, hình như nàng chột dạ. Mà chột dạ cái gì? Tất nhiên Ninh Phi chột dạ rồi, buồn nôn, đau đầu chóng mặt, cộng thêm với thái độ chán nản. Chỉ cần làm đại diện bồi thường vài vụ tai nạn giao thông thì sẽ có hiểu biết nhất định về tổn thương não. Tình trạng của Tô Hi Tuần hiện giờ rõ ràng là bị cú đập sau cùng của nàng làm ảnh hưởng tới đầu óc rồi. Nói ra thì cú đập đó mạnh tới mức thân trúc gãy luôn sau đó. Sức lực từ việc gánh nước hàng ngày không phải một cái đầu bình thường có thể chịu nổi. Lần này Đinh Đại Nương và Diệp Vân Thanh đã chú ý tới, hai người không nói tiếp, quay đầu, lặng người nhìn hắn. Tô Hi Tuần nhớ Đinh Hiếu từng nói tiêu chuẩn chọn vợ của mình, người đó phải có cơ thể khỏe mạnh, vai u thịt bắp, có thể trèo đèo lội suối. Hiện tại Đinh Đại Nương đang đứng ngay trước mặt khiến hắn có một cái nhìn trực quan hơn, vì sao Đinh Hiếu lại có suy nghĩ thâm căn cố đế kia. Đinh Đại Nương quả thực là một người rất khỏe mạnh, da phơi nắng thành màu vàng nâu nhưng vẫn rất đẹp, mặt mày sắc sảo, mũi cao thẳng. Đinh Đại Nương khoanh tay đứng bên Diệp Vân Thanh, trông như một bức tượng La Hán hộ pháp bằng đồng, hơi thấp hơn Diệp Vân Thanh nhưng về bề ngang thì chắc chắn hơn, đại nương chỉ vào Ninh Phi rồi nói, nữ nhân này là do con, trai ta dẫn lên núi, theo quy tắc của trại ta, đối với nữ nhân thì ai đến trước. Được trước, không được tranh nhau, ta sẽ đưa nàng về. Lúc Đinh đại nương nói câu này, Tô Hi Tuần đúng là đã nhìn. Thấy trán Ninh Phi nổi gân xanh, nàng cúi đầu về hướng Tô Hi Tuần nên tầm mắt hắn. Có thể nhìn thấy, nhưng bên Đinh đại nương thì không thấy được. Tô Hi Tuần cảm thấy thú vị, đối với người con gái như Ninh, Phi nhất định sẽ thấy bị xúc phạm với cái quy định. Đối với nữ nhân thì ai đến, trước được trước, dù sao chăng nữa, khi thấy phản ứng của nàng như vậy, hắn thở. Phào nhẹ nhõm một hơi, Diệp Vân Thanh hỏi hắn, ngươi thấy sao rồi, Tô Hi Tuần lắc đầu, vừa lắc liền cảm thấy càng chóng mặt. Hắn, cúi đầu tay đỡ chán một lúc mới thấy đỡ hơn chút, sau đó ngẩng đầu lên nói với. Đinh đại nương, chuyện này ta sẽ nói rõ với đại nương sau, không phải lúc. Này, giờ có Ninh Phi bên cạnh nên khó nói được, Đinh đại nương lên tiếng. Không được giờ phải nói rõ luôn, chuyện này nhị đương gia không có lý, ta trông mong một cô con dâu đã 7-8 năm rồi, tên nhóc chết tiệt Đinh Hiếu kia khó khăn lắm mới rời nhà đi được một năm, đưa một nữ nhân lên núi thì bị ngươi chen ngang giữa chừng. Đây còn gia thể, hống gì nữa, cho dù ta có đồng ý thì tổ tông 18 đời của Đinh gia trên trời. Con Linh cũng không đồng ý, Diệp Vân Thanh an ủi. Đinh đại nương, ta thấy vẫn nên hỏi ý của Ninh Phi thế nào đã. Vừa nói dứt lời liền cảm giác được ánh mắt sắc như dao của Tô Hi Tuần, hắn như bị đâm hàng ngàn con dao vậy. Diệp Vân Thanh biết, ngay mình lỡ lời, theo hắn biết thì quan hệ của hai người này căng thẳng, nếu hỏi Ninh Phi thì chắc chắn nàng đồng ý về chỗ Đinh Hiếu. Đinh đại nương cười một cách đắc ý, đợi mãi câu này của người đấy, nói ra thì Đinh Hiếu nhà ta phong lưu lỗi lạc, anh tuấn bất phàm. Quan trọng hơn là tính tình của nó thẳng thắn, so với người ruột loang ngoang. Gocchuyenaudio.com, như nhị đương ra đây thì tất nhiên Đinh Hiếu nhà ta được người ta thích hơn rồi. Diệp Vân Thanh nói nhỏ, đại nương, người dùng từ sai đúng, không, sao ta nghe thấy lạ tai thế nhỉ, địa vị của Đinh đại nương có chút đặc biệt, năm đó khi Diệp Vân Thanh và hắn cùng lên núi thì đã có nhà họ Đinh này rồi. Tuy không nói rõ, ràng nhưng hai người Diệp Tô đều biết nhà Đinh đại nương nhận sự nhờ cậy của phụ thân Diệp Vân Thanh, lên núi giúp hai người lo đủ loại chuyện. Hơn 10 năm nay, rất nhiều chuyện dính dáng tới quan phủ đều phải nhờ hai vị đại thúc đại nương Đinh gia ra mặt, mà quan trọng hơn nữa là sự quan tâm chăm sóc của Đinh đại nương với họ, hay kéo hai người đến nhà cùng ăn cơm. Đã nhận lợi lộc gì của người, thì phải đối xử tốt với người ta, vậy nên về việc riêng thì không thể nói nặng. Lời quá, Tô Hi Tuần dựa vào thành giường, lặng lẽ nhìn Diệp Vân Thanh và Đinh đại nương nói chuyện với nhau, quan hệ giữa Diệp Vân Thanh và hắn rất thân thiết, lúc này hắn ta đang cẩn thận chặn lại Đinh đại nương. Đừng tưởng, bình thường trông Diệp Vân Thanh có vẻ phóng khoáng, ngang ngạnh, nhưng khi cần ra tay thì làm việc gì cũng đâu ra đó. Cách thức vừa cứng rắn vừa mềm mỏng đang ngăn Đinh đại nương cách giường khoảng hơn trượng. Tô Hi Tuần không nói một lời, ánh mắt chưa từng rời khỏi Ninh Phi, hắn ngầm quan sát phản ứng của nàng. Ngoài dự đoán của hắn, nàng không hề chớp lấy thời cơ này mà nói muốn đi về cùng Đinh đại nương. Tô Hi Tuần hỏi nhỏ, sao nàng không đi cùng, nàng không nhớ, Đinh Hiếu sao, nếu không phải Ninh Phi thật sự đã nghe rõ lời tỏ tình của Tô Hi Tuần thì khi nghe câu nói này, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn muốn đuổi nàng đi, may mà ở chung một khoảng thời gian, nàng càng ngày càng hiểu rõ người. Đàn ông này, có thể tổng kết bằng hai chữ đó là đáng đánh, tổng kết bằng năm chữ thì là cực kỳ đáng ăn đòn, gồm cả lần đè nàng trên giường ở nhà Đinh Hiếu nọ, rõ ràng là Tô Hi Tuần được lời, vậy mà hắn cứ bám lấy nàng hỏi dồn. Cứ bỏ qua thế à, lúc đó nàng bị hắn hôn, thở ra không được, hít vào không xong, không cho qua. Thì phải làm thế nào nữa? Hắn là nhị đương gia, hắn là người đứng đầu. Chẳng phải, hắn chỉ cắn nàng một cái sao, lẽ nào hy vọng nàng thiến hắn mới được? Ninh Phi nhẫn nhịn, ai bảo nàng đã làm tới bước này rồi, đã đánh một người đang khỏe mạnh thành ra thế này, hy vọng sẽ không để lại bệnh gì cả đời, nàng lắc đầu, ta không quen bà ấy. Tô Hi Tuần nói nhỏ, đó là Đinh đại nương nhà Đinh Hiếu, nếu nàng gả vào nhà đó thì phải gọi một tiếng mẹ chồng. Dáng vẻ hắn trông giống như đang làm chuyện xấu vậy, nói lấp la lấp liếm, nàng càng ngày càng thấy buồn cười. Tô Hi Tuần khi bị thương và Tô Hi Tuần khỏe như vâm thường ngày khác nhau hoàn toàn, không còn cái cảm giác về một người khó dò khiến người ta ghét đến căm hận nữa. Như bây giờ nói chuyện với nhau đã thoải mái hơn nhiều. Vậy là Ninh Phi cũng trả lời hắn nhỏ nhất có thể. Một người, mẹ chồng như thế, lại thêm một người con dâu như ta thì sau này sẽ có mâu thuẫn. Mẹ chồng nàng dâu to tiếng cãi vã đánh nhau, vậy thì đinh hiếu xong đời. Tô Hi Tuần ngẫm nghĩ thấy quả là có lý nên mở cờ trong bụng. Có cảm giác hớn hở ra mặt, hắn nhớ tới một chuyện rất quan trọng thế là không. Thể không cố nhịn cơn đau để tính toán, đến giờ Ninh Phi vẫn chưa biết tấm lòng. Hắn, không khí bây giờ khá tốt, hoàn toàn không có sự căng thẳng đề phòng nhau. Gocchuyenaudio.com, như trước kia chi bằng nói với nàng luôn, dù trong một khoảng thời gian ngắn, nàng không thể đón nhận hắn, nhưng ít ra cũng nghe lọt tai. Chuyện này giống như gieo một hạt giống xuống đất vậy. Vào, thời tiết se lạnh mùa đông thì không thấy gì, nhưng một khi xuân tới, thời tiết ấm áp, đất đai tươi xốp thì sẽ là lúc nảy mầm. Tô Hi Tuần làm buôn bán, hiểu rõ. Quy tắc khi thời cơ tới phải nắm lấy, mất rồi sẽ không có được nữa. Trên núi, thiếu nữ nhân tuy rằng hiện giờ đã mang về hơn 400 người, nhưng sức hút của Ninh Phi ở trên núi quá rõ ràng. Ngày trước người người nối đuôi nhau đến trước. Cổng nhà đinh hiếu hát dân ca mong nàng để ý, nếu hắn không nói rõ trước thì ai biết ngày mai, ngày kia tình hình sẽ thay đổi thế nào. Tô Hi Tuần tự quyết định, hắn đã quên sạch không lâu trước. Đó hắn từng tỏ tình đầy bi thương, hắn kéo nhẹ mép tay áo của Ninh Phi, sau khi lấy được sự chú ý của nàng mới nói, ta rất thích nàng, lần trước đúng là ta, không phải ta muốn chịu trách nhiệm cho hành động đáng ghét đó, nàng có thể cho ta một cơ hội không? Đối với những chuyện như tỏ tình thì ngoài lần đầu tiên đã bị hắn tạm quên mất thì hắn hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì cả. Ở Sơn Nhạc, phần lớn con cháu quan lại nhà giàu đều nghe lời cha mẹ, lời bà mối. Nếu hắn không rời nhà từ khi còn trẻ thì giờ cũng đi trên con đường của cha mẹ khi xưa. Rồi, lên núi Nhạn Qua, những người dân trên núi gan dạ bộc trực. Nếu có tình cảm yêu mến thì dù cách cả dãy núi cũng sẽ hát to tình ca inh ỏi. Mong sự đồng ý từ đối phương, Tô Hi Tuần ngầm bị tập tục này thay đổi cả con. Người trở nên to gan, trực tiếp hơn con cháu nhà giàu bình thường rất nhiều. Ninh Phi không ngờ những lời nọ nàng vừa mới nghe thấy. Không lâu sau lại được nghe từ miệng cùng một người thêm lần nữa. Đúng là khiến, nàng có cảm giác thời gian quay ngược lại, Tô Hi Tuần thấy nàng không đáp thậm chí nàng còn im lặng. Nhìn hắn chân chối, hắn tưởng nàng ghét hắn tới tận xương tủy nên thầm thở dài. Trong lòng, hắn chưa từng rơi vào tình cảnh thế này, đúng lúc căng thẳng này bỗng nghe thấy có tiếng người bước lên lầu, không lâu sau là tiếng gõ cửa, tiếp đó liền nghe thấy giọng Đinh Hiếu. Hỏi ở bên ngoài, Diệp Đại Tô nhị ta vào được không? Nghe nói mẹ ta đang ở đây, Diệp Vân Thanh như thấy cọng rơm cứu mạng vậy, cứ đẩy cửa, vào đi, Đinh Đại Nương cũng nói to, con trai ta mau vào đây, nói lý, lẽ với nhị đương gia, Ninh Phi không ngờ là Đinh Hiếu cũng tới. Cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra cứ liên tục nối đuôi nhau đến tới mức một người bình tĩnh như nàng cũng đã có cảm giác ngạc nhiên. Nàng thấy Đinh Hiếu đẩy cửa đi vào, sau đó đứng ở chỗ cửa có vẻ tiến thoái lưỡng nan. Đinh Hiếu ngạc nhiên một chút rồi vội vã đi ra, hô to xuống phía dưới, cha cha mau lên đây, mẹ sắp đánh nhau với đại đương gia rồi. Đinh Đại Nương cả giận, cái đứa chết tiệt kia kêu cái gì, ai bảo con ta sắp đánh nhau. Trời đã tối, cầu thang bằng trúc vang lên tiếng kẽo kẹt theo. Từng bước chân chậm chậm, có một người bước từng bước đi lên, người đi vào là một, ông già lưng đã còng, đi lọm khọm, trông già hơn Đinh Đại Nương hơn chục tuổi. Giống như bậc cha chú của Đại Nương vậy, thế nên Ninh Phi vừa nhìn thấy liền có, cảm giác như, trâu già gặm cỏ non. Đáng ngạc nhiên là một người như Đinh Đại Nương lại không tiếp tục cãi nhau với Diệp Vân Thanh nữa, quay sang trừng mắt. Giận dữ nhìn Đinh Đại Thúc. Gocchuyenaudio.com, huynh lên đây làm gì? Ông lão ho liên hồi, Mộng Hàm theo ta về nhà thôi, đừng ở đây cản trở người ta. Ninh Phi choáng váng, đến giờ mới biết vị La Hán hộ pháp này. Có một cái tên thơ mộng đến thế, trước đó khi nàng đọc sách báo thấy cái tên này nhã nhặn nhất nàng nhớ tên một chú bán quẩy là Lãnh Mộng Hàm, không ngờ. Hôm nay lại thấy ngay ngoài đời, quả nhiên là đại nương cũng có quyền được mơ mộng. Đinh Đại Nương không thèm để ý tới ông, thế là hình như đại. Thúc tức giận, cây gậy cầm trong tay nện mạnh xuống đất một cái, nói to. Mộng, Hàm, lần này bà về đến cùng là muốn gì? Việc nhị đương gia giao bà đã làm xong, chưa, người sai bà đi cùng Hứa Mẫn xuống núi mua thuốc tất nhiên có lý của người. Vậy mà bà để Hứa Mẫn đi một mình, làm chậm trễ việc chính. Nói xong liền chậm quay sang hướng Diệp Vân Thanh, khom người nói. Hai vị đương gia, Đinh. Hoành quản gia không nghiêm, Lạc Mộng Hàm cãi lệnh tự mình về núi, xin hai vị trách phạt. Diệp Vân Thanh cùng Tô Hi Tuần bình tĩnh lắc đầu, đáp lời. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không tổn hại gì cho sơn trại, đại thúc không cần tới. Xin trách phạt. Đinh đại thúc nghe thế thì đứng thẳng người nhanh chóng, lúc này trông ông như biến thành người khác vậy. Lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, nói một cách giận dữ. Lần này lời của Diệp đại sai rồi. Phải biết rằng tai họa, cần diệt tận gốc rễ. Nếu chuyện Lạc Mộng Hàm kháng lại mệnh lệnh không trừng phạt nghiêm khắc thì nhất định sẽ để lại tai họa ngầm. Nghĩ mà xem, nếu mọi người trên núi biết được rồi bắt trước, lệnh phát ra không thi hành, cấm không nghe. Tới lúc đó hai vị đương gia còn có thể cười nói. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hay không? Diệp Vân Thanh đau đầu. Đinh Thúc nói có lý, đã vậy thì truyền ra bên ngoài rằng ta ra lệnh gọi đại nương về núi thuật lại tình hình trên đường, vậy sẽ không ai biết đại nương trái lệnh. Tô Hi Tuần cắt ngang lời Diệp Vân Thanh. Diệp Vân Thanh vỗ tay bóp một cái. Đúng là cách này, cách của Tô Nhị quả là hay. Đối với hắn mà nói thì chỉ cần nhanh nhanh bảo cả nhà này đi về là may mắn lắm rồi. Sau những lời của Đinh Đại Thúc, tuy Đinh Đại Nương lặng im không lên tiếng nhưng có thể thấy sự tức giận vẫn còn trong mắt bà. Diệp Vân Thanh vội ra ý tiễn khách. Đinh Hiếu cũng đứng bên khuyên nhủ. Mẹ, có chuyện gì về nhà từ từ bàn bạc cũng không muộn. Ai ra, mẹ con nói với mẹ này, không liên quan gì tới nhị đương gia cả. Chẳng phải nhị đương gia đưa Ninh Phi tới đây để điều dưỡng sao? Mẹ cũng không phải không biết y thuật của con giờ tệ mà. Cũng chẳng có thời gian đâu mà chăm sóc người ta. Còn nữa, chuyện hôn nhân gì? Gì đấy có trọng hai bên cùng đồng ý, con chỉ coi Ninh cô nương như muội muội. Ninh cô nương cũng thấy con giống một vị ca ca, chúng con không hề giống như mẹ. Nghĩ, ai ra, hai bên đều không đồng ý, nếu mà kết hôn thì khó chịu lắm. Đinh Hiếu vừa nói, Diệp Vân Thanh liền nhìn về phía Tô Hi Tuần và Ninh Phi, còn Đinh Đại Nương chỉ bực đứa con dậy mãi không chịu khôn này, gần như nghiến răng nghiến lợi định đập mạnh vào đầu của Đinh Hiếu. Cái đứa nhóc chết tiệt này mãi mà không chịu hiểu thế, một cô nương tốt như vậy con còn không vừa ý hả? Vừa mắng khẽ vừa bị Đinh Hiếu cùng Đinh Đại Thúc lôi kéo ra ngoài, cả nhà đến rồi đi như gió lốc quét qua, bỏ lại ba người trong phòng cùng bầu không khí xấu hổ kỳ dị. Khách chương.